Phi ngựa trên đầu tiền nhiệm, chương 50, gocchuyenaudio.com. Với sự xuất hiện của WS, đội ngũ ban đầu gồm 7 cô gái trở nên lớn mạnh. Đào Kính Hàn vẫn ngồi ở vị trí C. Ở ranh giới này, Wonder bên trái nói tiếng Trung, WS bên phải nói tiếng Hàn. Sau khi mọi người tập trung đông đủ, Đào Kính Hàn kỳ quái liếc nhìn Hạ Thanh Tây và Trác Chi Vi, hai người kia thường ngày đều hận không thể dính vào nhau, tại sao hôm nay lại ngồi xa như vậy, dù vẫn ngồi cùng nhưng khoảng cách giữa hai người rõ ràng đủ để có thể cho người khác ngồi vào. Chuyện gì xảy ra vậy? Đào Mụ Mụ không khỏi lo lắng mối quan hệ của hai đứa con. Nhưng nếu nhìn kỹ, Hạ Thanh Tây thỉnh thoảng dùng ánh mắt u oán lén lút nhìn Trác Chi Vi, nhìn có chút ủy khuất nhưng rõ ràng là đang làm nũng. Mặc dù mặt Trác Chi Vi vẫn không có cảm xúc nhìn phía trước, không nhìn Hạ Thanh Tây, nhưng ánh mắt của cô vừa tình ý vừa ôn hòa, khóe miệng khẽ dương lên. Đào Kính Hàn, thu hồi tầm mắt, số tiền còn lại chỉ đủ cho 13 người một ngày, buổi tối WS không có chỗ ở, 13 người ngồi trên sofa lần lượt phát biểu ý kiến. Hai tai tràn ra hai thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau, Đào Kính Hàn ảo não có chút nôn nóng, lông mày cau lại thăm dò hỏi. Không thì chúng ta ra đường biểu diễn như ngày đó đi. Hạ Thanh Tây giống như người ngốc nhìn nàng một lúc, Đào Kính Hàn cảm nhận được tầm mắt của nàng, bị dọa sợ hết hồn, lùi về phía sau phòng bị. Nhìn tớ làm gì, nhìn tư thế kia còn giống như muốn ôm ngực, nhưng khi nhớ ra Biên Tuế Đồng đang ngồi sau lưng mình, nàng như không có gì xảy ra mà xoay người về, nhưng đột nhiên có một bàn tay ở bên eo kéo nàng vào trong ngực. Trái tim kịch liệt run lên, nàng kinh ngạc chớp chớp mắt. Nàng sững người, nhưng không từ chối, ngoan ngoãn ngã vào trong vòng tay của Biên Tuế Đồng, để người kia ôm nàng từ phía sau. Hòa hoãn hơn 10 giây, rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, hô hấp cũng dần dần bình phục lại. Hạ Thanh Tây nhướng mày, luôn cảm thấy hai người kia hình như không đúng lắm. Kính Đồng là thật, không khỏi trêu chọc nhìn Đào Kính Hàn, nụ cười đầy ẩn ý, giống như sau khi hiểu được mình muốn gì, cả tâm trạng của nàng đều trở nên rõ ràng. Đào Kính Hàn bị nụ cười của nàng dọa sợ, không nhịn được hỏi. Đến cùng là cậu nhìn cái gì? Hạ Thanh Tây không trêu chọc nàng nữa. Tớ tự hỏi hành vi của cậu ngày hôm đó có thực sự không được phép ở London không? Hạ Thanh Tây cười trầm thấp. Chính là, cậu có biết cái gọi nắm trứng trên cương là gì không? Đào Kính Hàn suy nghĩ một chút, sau đó chợt hiểu ra, nhưng lại càng thêm phiền muộn, xin giấy chứng nhận biểu diễn nghệ thuật đường phố không đơn giản, phải được chính phủ xét duyệt. Nhưng bọn chỉ cần ở lại hai ngày cuối cùng, hoàn toàn không kịp mà cũng không cần thiết. Nàng không khỏi khổ não hỏi, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Còn có mấy ngày này WS sống ở đâu? Nàng lấy hết số tiền mà tổ chương trình cấp cho họ từ trong túi, mở to mắt nhìn vô cùng đáng thương. Chỉ còn chừng này thôi, phòng chừng đủ thuê phòng 2 ngày. Hạ Thanh Tây mơ hồ nhớ ra cái gì, liền vỗ vỗ vai Đào Kính Hàn. Đội trưởng, cậu còn nhớ không? Lúc chủ nhà nói chuyện với chúng ta đã nói cái gì? Đào Kính Hàn nhớ lại, hai mắt sáng lên. Hình như bà ấy nói nhà bên cạnh cũng là của bà ấy, khi nào chúng ta cần thì tìm bà ấy. Hai người nhìn nhau, mấy hôm nay cũng hiểu ngầm một chút, không giống lúc chọn bài hát trong trận chung kết trước đó, nước đổ đầu vịt, đồng thời khinh bỉ nhìn tổ đạo diễn. Phi, gocchuyenaudio.com, tất cả đều là âm mưu, không tin mọi thứ sẽ trùng hợp như vậy. Đào Kính Hàn lấy điện thoại ra tìm số của chủ nhà, bật chế độ rảnh tay, 13 cô gái trụ thành một đoàn. Đào Kính Hàn là đội trưởng, nói tiếng Anh rất tốt, nàng thẳng thắn nói rõ ý định của nàng, thương lượng giá cả với chủ nhà, khoảng 4 giờ chiều sẽ lấy chìa khóa. Cho nên, trở lại vấn đề ban đầu, chỉ với những khoản tiền này, hai ngày này bọn họ sẽ đi đâu? Nếu không cần di chuyển, chỉ có thể ở nhà thôi, nhưng tổ chương trình còn muốn đặt ra nhiều vấn đề khó cho bọn họ. Lúc này, tổ chương trình đã giao phiếu nhiệm vụ cho hai ngày này. Vương Kỳ Vũ nhìn những dòng chữ kia không khỏi kinh ngạc. Mở nhà hàng, nhìn xem trong chúng ta ngoại trừ đội trưởng còn ai có thể nấu ăn à. Trước ống kính cô cũng không giấu giếm tùy hứng, cha cô có quen biết với đồng đạo cũng không sợ hắn tức giận. Cô thẳng sống lưng, đồng đạo tôi cảm thấy lá gan của ngài càng ngày càng béo rồi. Thay người đi, Trình Ý Phụ Hỏa, thay người đi, Hạ Thanh Tây, thay người đi, Đào Kính Hàn, thay người đi, ngay cả ngữ khí cũng giống nhau. Vương Kỳ Vũ đẩy Hạ Thanh Tây, cậu tiến lên đi Thanh Tây. Không phải cậu học đạo diễn sao? Để đồng đạo về nhà ăn đất đi. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hạ Thanh Tây nhìn cô. Tại hạ vừa vặn có ý định này. Bị gọi bằng đại danh quen rồi, đồng đạo cũng không có tức giận, ngược lại có chút hả hê. Ta liền thích dáng vẻ các ngươi muốn đuổi ta đi nhưng lại không thể làm được gì. Đồng đạo thuê tạm một nhà hàng Trung Quốc nhưng người ở đây ngoại trừ Đào Kính Hàn đều không thể nấu món ăn Trung Quốc. Hạ Thanh Tây vỗ vai Đào Kính Hàn có chút thương hại, thở dài, hạ giọng kiêu ngạo. Khổ cực cậu a, lắc đầu nhìn vài cách cười trên sự đau khổ của người khác. Đứng dậy, theo bản năng muốn choàng tay qua vai Trác Chi Vi như thường lệ, nhưng chợt nhớ đến cuộc đối thoại trong phòng. Mím mím môi, hai tay dừng trên không trung, cuối cùng thu về, ngón tay khẽ run, ánh mắt có chút thâm trầm. Chỉ có hai ngày thôi, nhịn xuống. Trác Chi Vi cũng quay đầu liếc nàng một cái, ý cười thoáng qua trong mắt cũng không nói gì. Đào Kính Hàn vừa nghĩ tới hai ngày sau, nàng sẽ làm nhiều món ăn như vậy, sắc mặt ảm đạm, đầu rũ rượi. Lúc này, Biên Tuế Đồng đột nhiên nói, chị cũng có thể làm. Đào Kính Hàn kinh ngạc nhìn cô, giống như không thể tin. Chỉ, trong những năm cô ở Hàn Quốc, mặc dù Biên Tuế Đồng phi thường yêu thích món chung do nàng làm, nhưng chưa bao giờ tự nấu một bữa ăn. Lúc đầu nàng cũng chưa nổi lên tâm tư không nên có với người này, còn nghĩ đến khi mình trở về Trung Quốc, đến lúc cô muốn ăn món ăn chung thì phải làm sao. Thế là liền dụ dỗ người này cùng nấu ăn với nàng. Kết quả người này chỉ lo ôm eo nàng, nghịch tóc của nàng, hay nhìn chằm chằm vào ngón tay nàng, cuối cùng thậm chí còn không thể phân biệt được gia vị. Sau đó thích người này, càng cảm thấy là không có gì, nàng sẽ ở bên cô đến hết đời. Không còn bảo cô học nấu món chung nữa. Nhưng hiện tại, người này đột nhiên nói với nàng, cô có thể làm. Đào Kính Hàn thực sự khó tin. Đôi mắt Biên Tuế Đồng từ nhu hòa, cong khóe môi nhìn vào mắt Đào Kính Hàn, đầy thâm tình. Giống như đã từng ở Hàn Quốc trong nhiều năm. Tim Đào Kính Hàn đột ngột nhảy lên, nàng không khỏi cắn môi dưới để xua tan những tưởng tượng không thiết thực đó. Lại là Hin CP, góc truyện audio.com, đột nhiên nghĩ đến một câu bài hát tất cả đều là giả. Đôi mắt dần trở nên rõ ràng hơn, Biện Tuế Đồng rũ mắt xuống, cong mặt mày, đường nét góc nghiêng tinh tế nhu hòa phản chiếu trong ánh ban mai cùng mùa hè tươi mát đầy nắng, còn có ôn nhu dịu dàng vốn có của cô. Sau khi Kính Hàn về nước, lúc nào chị cũng hy vọng được gặp lại Kính Hàn, nhưng chúng ta vừa mới xuất đạo cần bận rộn chơi nhạc, không có cách nào sang đây gặp Kính Hàn. Cho nên liền để mẹ chị dạy chị, nhìn những món ăn này giống như nhìn thấy Kính Hàn. Phiên dịch ra chính là khi Đào Kính Hàn về nước, muốn ăn món chung nhưng không thể làm, cho nên cô mới học. Đào Kính Hàn hiểu, cảm thấy mình nghe hiểu. Thời đại này làm thần tượng cũng không dễ, vì doanh nghiệp còn phải học nấu ăn. Bùi Thư Nhất ở một bên cong cong mày, tiểu Fenger díu dít nói. Đúng vậy, Tuế Đồng tỷ nấu ăn rất ngon, rất giống hương vị của Kính Hàn tỷ làm. Rất biết phối hợp, Đào Kính Hàn mang theo thâm ý liền nhìn Bùi Thư Nhất, sau lại liếc nhìn Biên Tuế Đồng. Điều giáo không tệ, còn có thể tiến hành Hin CP kép Kính Đồng CP và Nhất Tuế CP. Đào Kính Hàn luôn biết Bùi Thư Nhất đã thay thế nàng trở thành CP chính thức của Biên Tuế Đồng khi nàng rời đi. VKS hiện đang hot ở Hàn Quốc, cách đây không lâu đã giành được vị trí đầu tiên kể từ khi gia nhập nhóm, nàng đã xem những video đó. Rất nhiều lần, Đào Kính Hàn đã hơn một lần ước nguyện, hy vọng được đứng trên sân khấu trao giải cùng Biên Tuế Đồng, nhìn vào khóe mắt đỏ hoe rồi lau nước mắt cho cô. Sau đó, trong bữa tiệc ăn mừng, nói với cô là nàng thích cô. Đó là ước nguyện ban đầu của Đào Kính Hàn, nhưng cuối cùng nàng trở thành một kẻ đào ngũ. Người lau nước mắt cho cô là Bùi Thư Nhất. Phía dưới sân khấu là một nhóm fan hò hét Nhất Tuế thật ngọt ngào. Người nói thích cô trong bữa tiệc mừng đó có lẽ là Chu Sán Hiền. Tất cả đều không liên quan gì đến Đào Kính Hàn. Con người Đào Kính Hàn khẽ nhấp nháy, sống mũi có chút chua xót. Nàng lại nhớ tới, nàng tưởng rằng mình đã quên. Nhưng sau đó, nàng ngẩng đầu lên, nụ cười trước sau như một. Được à, nụ cười sán lạn, ngữ khí ôn nhu. Vậy để em xem tay nghề của Tuế Đồng tỷ. Chỉ có ở điểm này, nàng giống hệt Biên Tuế Đồng. Kim Chí Dạng từ một bên nhìn nàng có chút bận tâm, nắm lấy cánh tay nàng, đôi mắt long lanh nhìn thẳng nàng. Nhóc cả lam động thủ, Đào Kính Hàn không khỏi kinh ngạc cười đáp lại. 13 người thừa sức điều hành một nhà hàng. Hạ Thanh Tây không khỏi nhớ lại khoảng thời gian ở thị trấn nhỏ ở New Zealand trong đời trước. Trong nhà hàng chỉ có 3 người, nàng, lão bản và bà chủ. Dù có chút mệt nhưng vẫn hồng hồng hỏa hỏa. Nàng từng làm phục vụ, có vốn tiếng Anh tốt nên quay lại nghề cũ. Trác Chi Vi lớn lên đẹp mắt nên tiếp khách ở cửa. Về phần đầu bếp tổng cộng có 2 người, thật sự rất bận. Bùi Thư Nhất và Kim Chí Dạng cũng làm trợ thủ trong bếp. Không biết có phải do trong nhà hàng có mấy cameraman hay không, lượng khách tựa hồ không tệ, có người Trung Quốc lẫn người nước ngoài. Biên Tuế Đồng nhìn Đào Kính Hàn đi chỗ nào, tiểu fan đều đi chỗ đó, tiểu fan lấy lòng nàng, nàng cũng hồi chi chăm sóc. Hai người thân mật cực kỳ chướng mắt, tiểu Kim, tỷ tỷ, giống như bọn họ đã từng, xưng hô đặc biệt hành vi đặc biệt, Không hiểu vì sao, trong lòng dâng lên những cảm xúc không rõ, có chút khó chịu, nụ cười doanh nghiệp vẫn thường trực trên mặt chợt đông cứng lại. Góc chuyện audio.com, Biên Tuế Đồng quay đầu sang một bên không nhìn bọn họ nữa, trong mắt có chút mê man. Kỳ thực cô chưa bao giờ nghĩ tình cảm của Đào Kính Hàn đối với cô vượt qua tình chị em, đất nước của cô vẫn là một quốc gia bảo thủ, cha mẹ cô là người bảo thủ, mà cô cũng là một cô gái bình thường bảo thủ. Lời tỏ tình của Đào Kính Hàn hôm đó như một quả bom nặng nề giáng xuống trái tim cô. Một cơn choáng váng ập đến trong đầu cô hoảng hốt nói. Không phải chúng ta đang là hin CP sao? Có phải không? Ban đầu Biên Tuế Đồng rất quyết tâm, nhưng lúc này cô lại mê man. Hiện tại Bùi Thư Nhất là CP chính thức do công ty sắp xếp cho cô, kiên trì từng ly từng tí cẩn thận nhìn bên mặt của Bùi Thư Nhất tìm kiếm bóng dáng của Đào Kính Hàn. Nhưng vẫn luôn vô dụng. Cô không biết mình chấp nhất cái gì, cũng không biết mình đây nha cùng là muốn gì. Cô không biết, Chu Sán Hiền đã nói bốn chữ này không biết bao nhiêu lần, nhưng không cách nào làm trái tim cô dậy sóng. Thơ ơ không động tâm, đã vô số lần các thành viên khác trong đội gọi cô bằng danh xưng kia, nhưng đáy lòng cô chỉ có cô đơn cùng mê man. Là bởi vì hư vinh sao? Lần trước đến Trung Quốc, trong lòng cô đã để lại những nghi hoặc như vậy. Đến nay chưa tìm được đáp án. Biên Tuế Đồng mê man nhìn ra ngoài cửa sổ, trời quang mây tạnh nhưng lòng cô như mưa xối xả. Đào Kính Hàn ở bên cạnh mặt không biến sắc nhìn cô, rũ xuống lông mi, không khỏi gợi lên một nụ cười bất lực. Không phải lúc trước chị đã cho em tất cả những việc làm này sao? Dù nhìn thế nào chị cũng cảm thấy không thoải mái. Không phải nói chỉ là hin CP thôi sao? Đôi mắt nàng không khỏi ngập ngừng, là ý muốn chiếm hữu, hay là cách trương?